Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã đỏ bừng cả vành tai. Nếu không phải trong phòng ánh sáng mờ mờ, Khương Chi Chi chắc chắn đã phát hiện ra. Anh vươn tay túm lấy cổ áo sau của cô. Một cô gái mà cái gì cũng dám nói à? Anh đi xách nước đây. Lát nữa anh gọi chị dâu qua kỳ lưng cho em. Khương Chi Chi nghe ra giọng Chu Tây Giã căng thẳng, biết không thể trêu thêm, bèn cười hí hửng tránh đường cho anh ra ngoài. Cô tự đi vào phòng trong, nghĩ lại chuyện hôm đó, lại thấy may mắn, may mà cô ngất đi, nếu không thì người xấu hổ chắc chắn là cô rồi. Ngồi xuống mép giường, cô kéo cổ áo xuống, cúi đầu nhìn thử, rồi thở dài. Trận này cô thua rồi. Cô còn chưa kịp thấy thân hình của Chu Tây Giã, thế mà đã bị anh nhìn thấy hết trước. Chu Tây Giã đun xong nước, định đi gọi Điền Ái Cầm sang giúp Khương Chi Chi kỳ lưng. Nhưng Khương Chi Chi chặn lại, anh mà đi, chị dâu nhất định sẽ bảo vợ chồng với nhau thì chồng giúp vợ kỳ lưng chứ sao. Hơn nữa, anh bảo chị ấy sang, chị ấy không nghĩ là tình cảm vợ chồng mình có vấn đề à? Anh đừng đi, em lau đại vậy, cùng lắm thì chịu khó một chút. Nói xong, cô bĩu môi quay lưng lại, không thèm nhìn anh. Chu Tây Giã đứng ở cửa im lặng một lúc, cuối cùng lại thỏa hiệp. Em cứ tắm trước đi, lát nữa anh vào giúp em kỳ lưng. Khương Chi Chi hừ một tiếng, không cần, em tự lau. Nếu vết thương rách ra thì đi tìm bác sĩ khâu lại là được. Dù sao cũng gần bệnh viện mà. Chu Tây Giã hoàn toàn cạn lời. Anh đã pha nước xong rồi, để anh giúp em tắm. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi vênh cằm đầy kiêu ngạo. Đứng dậy, là anh muốn giúp em, chứ em đâu có năn nỉ anh đâu nha. Dĩ nhiên, cô không thực sự định CS cho Chu Tây Giã tắm giúp. Cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ hành động thì vẫn còn ở trình độ mẫu giáo. Cuối cùng, cô cầm lấy khăn mặt. Thôi bỏ đi, em tự lau vậy. Anh nhìn em rồi mà em vẫn chưa nhìn thấy anh. Thế thì em thiệt quá. Vừa nói vừa đẩy Chu Tây Giã ra ngoài. Sau đó rầm một tiếng đóng cửa. Còn cài chốt bên trong. Chu Tây Giã day day thái dương đang căng lên. Quyết định ra ngoài đi dạo. Trước khi đi, anh còn dặn Khương Chi Chi tắm xong thì cứ để nước đó. Lát nữa anh về sẽ đổ đi. Bây giờ đúng lúc nhà nhà đang nấu cơm. Chu Tây Giã đi qua đâu cũng phải chào hỏi suốt cả quãng đường. Cuối cùng mới gặp được Lý Chí Quốc dưới gốc cây to. Lý Chí Quốc đi cùng Trương Triệu về. Vừa thấy Chu Tây Giã liền nhanh chóng dụi điếu thuốc trên tay. Tôi còn định đi tìm cậu đây, nhưng lại nghĩ vợ cậu bị thương, không tiện làm phiền. Chu Tây Giã cũng không có việc gì làm, nên tỏ vẻ rất kiên nhẫn. Có chuyện gì? Lý Chí Quốc chần chừ một chút. Tiêu Minh Lỗi nói chuyện với cậu về biên chiến rồi phải không? Cậu nghĩ sao? Chu Tây Giã hơi nhíu mày. Tôi không có ý kiến, chỉ chấp hành theo sắp xếp của tổ chức. Lý Chí Quốc không tin. Câu này mà cậu nói với sư trưởng, ông ấy cũng không tin đâu. Dạo này ấm ức cho cậu rồi. Nếu có yêu cầu gì cứ nói với bọn tôi. Chu Tây Giã đúng là có một yêu cầu. Có thể xin một suất vào đại học không? Lý Chí Quốc ngạc nhiên. Cho ai? Trong đoàn của cậu, ai đủ điều kiện thì đi rồi. Còn lại hình như không ai có trình độ cao cả. Chu Tây Giã rất thẳng thắn. Cho Chi Chi lấy một suất vào Thanh Đại, ngành khoa học kỹ thuật. Lý Chí Quốc kinh ngạc. Cậu nói cái gì? Cậu to gan thật đấy. Thanh Đại là nhà tôi mở chắc, lại còn ngành khoa học kỹ thuật. Cả quân khu này có bao nhiêu người được vào đấy? Chu Tây Giã kiên định. Tôi cảm thấy chỉ có ngôi trường đó là phù hợp với cô ấy. Lý Chí Quốc nhìn Chu Tây Giã như nhìn quái vật, sau đó đột nhiên cười nhạo. Lúc trước ép cậu cưới vợ, cậu xem cái bộ dạng của mình đi. Bây giờ thì sao? vợ cậu là người giỏi nhất thế giới à? Khương Chi Chi thế nào tôi còn lạ gì? Mới học hết cấp 2. Cậu định lấy lý do gì để đề cử cô ấy vào Thanh Đại? Chu Tây giã mặt không đổi sắc. Không phải anh bảo tôi đưa ra yêu cầu sao? Tôi nói rồi, sao anh còn phàn nàn? Lý Chí Quốc cười khẩy. Cậu gọi đây là đưa yêu cầu. Đây là tống tiền thì có. Cậu coi tôi là gì? Quan Âm Bồ Tát trong miếu chắc. Chu Tây giã nhíu mày. Không được mê tín phong kiến đâu nhé. Lý Chí Quốc tức đến bật cười. Trước giờ tôi chưa phát hiện ra cậu cũng biết hài hước đấy. Phải cho đám lính của cậu xem. Mỗi lần cậu vòi vĩnh tôi, cái mặt cậu trông thế nào? Nói xong, anh ta lại nghiêm túc trở lại. Tôi bảo cậu đưa ra yêu cầu thì cũng phải thực tế chút chứ. Chuyện này chắc chắn không được. Viết giấy đề cử cũng phải dựa vào năng lực thực tế nữa. Nếu là trường khác thì còn có thể bàn, nhưng Thanh Đại thì không được. Cậu đổi đi, hay là để Tiểu Khương vào trường sư phạm, sau này ra làm giáo viên. Chu Tây giã từ chối ngay. Tính cách cô ấy không hợp làm giáo viên. Anh cứ nghĩ cách đi. Nếu không, tôi sẽ nói với chị dâu là anh lén hút thuốc bên ngoài đấy. Lý Chí Quốc tức giận trợn mắt. Cút cút cút, Chu Tây giã vẫn đứng im. Dù sao anh cũng phải nghĩ cách. Lý Chí Quốc hoàn toàn bó tay. Được rồi, để tôi nói chuyện với Tiểu Khương xem cô ấy nghĩ sao. Nếu tôi là cô ấy, tối nay tôi cũng không cho cậu lên giường đâu. Nhìn cái bộ dạng lúc trước của cậu xem. Sống xê, hát, ế, tê không chịu kết hôn. Chu Tây giã đạt được mục đích. Lười nghe Lý Chí Quốc lải nhải tiếp. Anh đi lòng vòng thêm 2 vòng rồi hẵng về. Người đầy mùi khói thuốc. Tôi về trước đây. Nói xong, anh quay người rời đi. Mặc kệ Lý Chí Quốc đứng sau lưng trợn mắt mắng chửi. Khương Chi Chi lau người qua loa xong. Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Một chậu nước cô không xách nổi. Mà Chu Tây giã đã bảo sẽ về dọn dẹp. Thế nên cô yên tâm chui vào chăn. Chăn bây giờ đều rộng 2 mét. Dài 1 mét rưỡi, dù là vợ chồng mới cưới, cũng mỗi người đắp một chăn riêng. Khương Chi Chi chọn vị trí bên trong, tính toán cẩn thận, nếu mệt quá mà trở mình về bên trái, vừa hay sẽ đối diện với Chu Tây giã. Suy tính kỹ càng, cô quấn chăn, nằm nghiêng trên gối, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, mắt mong chờ nhìn ra cửa đợi Chu Tây giã vào phòng. Chu Tây giã bước vào, hơi khựng lại, không ngờ Khương Chi Chi đã lên giường nhanh như vậy. Khương Chi Chi chun mũi, vẻ đáng thương, anh xem em có giống con khỉ bị đè dưới ngũ chỉ sơn. Chờ sư phụ đến suốt mấy trăm năm không? Chu Tây giã bị chọc cười, nhìn cô 2 lần, giống con khỉ hoang trong núi. Khương Chi Chi trừng mắt, khỉ đâu có xinh bằng em. Chu Tây giã không để ý đến cô nữa. Xách chậu đi đổ nước. Bên ngoài, tiếng nói chuyện của hàng xóm vọng lại rõ mồn một. Khương Chi Chi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng ho của một đứa trẻ nhà bên. Không khỏi kinh ngạc, cái nhà này cách âm kém vậy sao? Chu Tây giã trong phòng ngoài dội nước lạnh lau người. Lại tiện tay dọn dẹp phòng ốc. Rồi còn quét cả sân. Xong xuôi mới quay lại. Khương Chi Chi nhếch miệng, gần 9 giờ rồi đấy, mau đi ngủ đi, để đèn sáng mãi lãng phí điện quá. Chu Tây giã nhìn thấy Khương Chi Chi chống cằm, nằm trong chăn, mắt cong cong sáng rực, miệng cười tít, không khỏi im lặng một chút, rồi vươn tay kéo dây đèn. Phòng lập tức chìm vào bóng tối, Khương Chi Chi giật mình kêu lên, em không thấy gì nữa rồi, lời còn chưa dứt. Cô bỗng cảm nhận được bên giường lún xuống, rồi két một tiếng, một thứ gì đó lớn bao trùm lấy cô. Cách chương.